Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, cha mẹ bí mật. Người đối với cha mẹ ngươi giải bao nhiêu? Lâm Quốc Đống hỏi. Hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Trần lời này là xuất phát từ chân tâm. Tuy nhiên thiếu niên thời điểm là cha hắn thân một mình đem hắn nuôi lớn. Nhưng là, thuở thiếu thời hắn đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Dù sao, tiểu hài tử thế giới đều tương đối là đơn thuần. Chờ hắn sau khi lớn lên, có độc lập năng lực suy tư. Cha hắn thân lại đem hắn đưa đến bộ đội. Nói là muốn đúc luyện hắn. Có ai nghĩ được đến. Cái này một đúc luyện đúng vậy mấy năm. Tại trong lúc này, cha hắn thân giống như biến mất. Vô ảnh vô tung. Một điểm tin tức đều không có. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn mới từ Quý Cương trong tay đem chính mình cha cứu ra. Đáng tiếc là, Lăng Khôn bản thân bị trọng thương. Thân thể tiến nhập trạng thái quy tức. Trừ phi thương thế khôi phục. Bằng không mà nói, thời gian ngắn bên trong sẽ không thức tỉnh. Để bảo đảm Lăng Khôn an toàn, Lăng Trần đem hắn đưa đến Tô Hà ẩn cư địa phương. Có Tô Hà vị này thiên bảng cao thủ hỗ trợ nhìn lấy. Lăng Khôn an toàn không có bất kỳ sơ thất nào. Tốt a, đã ngươi cái gì cũng không biết rõ. Vậy ta liền từ ban đầu nói lên. Bất quá, đoạn chuyện xưa này rất dài. Ngươi nhất định phải có kiên nhẫn nghe tiếp. Dừng một chút, Lâm Quốc Đống êm tai nói ra. Chuyện này vẫn phải từ hơn 20 năm trước nói lên. Lúc ấy cha của ngươi xem như Lăng gia bàng chi. Dựa theo bối phận đến bên trong, cha của ngươi hẳn là dòng chính một mạch. Thế nhưng là, bởi vì tổ tiên của ngươi Lăng Cảnh Thu nguyên nhân, các ngươi cái này một mạch lọt vào xa lánh, cho nên bị chen ra dòng chính, trở thành Lăng gia bàng chi. Cho tới nay, các ngươi cái này một mạch ở Lăng gia địa vị đều không cao. Thuộc về cái kia loại chuyên môn thay Lăng gia làm việc lặt vặt nhân vật. Bất quá, loại tình huống này thẳng đến cha của ngươi xuất sinh, mới chậm rãi có cải biến. Cha của ngươi Lăng Khôn là tập võ kỳ tài. Ở chúng ta cái kia bối phận, không ai có thể vượt qua Lăng Khôn. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Lăng Khôn thực lực liền đạt đến địa bảng cảnh giới. Liền xem như ngươi, cũng vô pháp cùng cha của ngươi so sánh. Bởi vì cha của ngươi ngút trời kỳ tài, để những cái kia cùng hắn cùng tuổi người nhà họ Lăng rất là không phục. Khắp nơi tính kế cha của ngươi, muốn phế đi hắn. Đáng tiếc, cha của ngươi không phải cái kia loại mặc cho người khi dễ đối tượng. Những cái kia đi tìm hắn để gây sự người, đều bị hắn thu thập dừng lại. Vừa lúc mới bắt đầu, chủ nhà họ Lăng còn che chở những người kia. Nhưng là, theo cha của ngươi thiên tư một chút xíu bị khai quật, gia chủ rốt cục ý thức được, Lăng gia ra một nhân vật lợi hại. Từ khi đó bắt đầu, Lăng Khôn hưởng thụ Lăng gia dòng chính đãi ngộ. Hắn không cần lại đi làm những cái kia người bình thường có thể làm được sự tình. Lăng gia vì hắn cung cấp chuyên môn sân luyện công chỗ. Hơn nữa còn ở trên người hắn hao tốn đại lượng tư nguyên. Chính là bởi vì duyên cớ này, Lăng Khôn thực lực nhất phi trùng thiên. Đem những cái kia người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Liền xem như những cái kia so Lăng Khôn tuổi khá lớn người. Cũng là theo không kịp. Nói đến đây, Lâm Quốc Đống ngữ khí có chút dừng lại. Tiếp lấy nói. Đáng tiếc là, cha của ngươi cái này một mạch gặp quá nhiều năm xa lánh. Cho dù hắn là ngút trời kỳ tài, gia chủ đối với hắn coi trọng cũng có hạn độ. Bằng không mà nói, giống cha của ngươi nhân tài như vậy, tuyệt đối là gia chủ tốt nhất người thừa kế. Lúc đầu thời điểm, cha của ngươi vì Lăng gia hiệu lực, thay Lăng gia giải quyết không ít cạnh tranh giả cùng địch nhân. Ngươi cũng biết rõ, khi đó Lăng gia đã vứt bỏ võ từ thương, trên buôn bán tồn tại rất nhiều đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, Lăng gia kinh thương sở dĩ có thể xuôi gió xuôi nước. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì có công nhân quét đường giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Cha của ngươi xung làm đúng vậy một cái bóng tối bên trong giải quyết phiền phức nhân vật. Mới hơn 20 tuổi, đã lây dính không ít người máu tươi. Thế nhưng là, Về sau ở một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cha của ngươi lại thất thủ. Vì cái gì? Lăng Trần mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì đối thủ của hắn rất mạnh không? Không phải, Lâm Quốc Đống nói ra. Cha của ngươi sở dĩ thất thủ là bởi vì hắn đụng phải mẫu thân của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức treo lên tinh thần, nghiêm túc lắng nghe Lâm Quốc Đống. Nói lâu như vậy, chính mình mẹ cuối cùng ra sân. Lúc ấy, cha của ngươi phụng mệnh giải quyết một cái đối thủ. Nhưng là, khi hắn đuổi tới đó thời điểm lại phát hiện, mục tiêu của mình lại là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Nghe đến đó, kỳ thực sau này sự tình ta không nói, người cũng có thể đoán được. Đơn giản lại là một cái cầu huyết ái tình cố sự. Lăng Trần đối với Lâm Quốc Đống thuyết minh có chút bất mãn. Cái kia tốt xấu là cha mẹ của mình, thế mà bị hắn dùng cầu huyết để hình dung. Cụ thể đi qua ta liền không nói. Nói tóm lại một câu, cha của ngươi coi trọng ngươi mẫu thân, vì nàng từ bỏ nhiệm vụ. Về sau, cha của ngươi còn chủ động chạy đến gia chủ trước mặt tiếp bị trừng phạt, cũng hướng gia chủ cầu tình, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới, buông tha ngươi mẫu thân. Bất quá, hắn cách làm này lại chọc giận tới gia chủ. Gia chủ cần chính là một đầu trung thành tuyệt đối, có thể thay mình chó cắn người, mà không phải một cái có ý nghĩ của mình người. Vì thế, gia chủ hung hăng trách phạt cha của ngươi, hơn nữa còn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải giết ngươi mẫu thân. Nếu như hắn làm không được, gia chủ sẽ phái người khác đi làm. Có thể nghĩ, cha của ngươi lúc đương thời nhiều thống khổ. Bất quá, cha của ngươi chung quy là cá nhân, mà không phải một con chó. Cho nên hắn làm ra lựa chọn của mình. Vì ngươi mẫu thân phản bội Lăng gia, vì trốn tránh gia chủ, cha của ngươi mang theo ngươi mẫu thân đi xa cao bay, muốn chạy trốn tới một cái Lăng gia tìm không thấy địa phương, qua ngày tháng bình an. Đại khái qua 1-2 năm dáng vẻ, khi đó ngươi đã ra đời, cha mẹ ngươi ở một cái xa xôi tiểu trấn, trải qua cuộc sống của người bình thường, bình thản nhưng lại hạnh phúc. Thế nhưng là, 2 năm sau một ngày, Lăng gia vẫn tìm được ngươi cha. Bất quá, bọn hắn không phải đi tìm cha mẹ ngươi tính sổ sách, mà là đi tìm cha của ngươi khẩn xin giúp đỡ. Lăng gia vì phát triển chính mình buôn bán đế quốc, chế tạo quá nhiều cừu nhân. Khi những này cừu nhân liên hợp lúc thức dậy, là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Lúc ấy, Lăng gia gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Vì giải trừ nguy cơ, để Lăng gia một lần nữa trở lại quỹ đạo, gia chủ cuối cùng nhớ ra ngươi cha. Hắn biết rõ, chỉ có ngươi cha mới có thể giúp Lăng gia vượt qua một kiếp. Bởi vậy, hắn phái người tìm tới cha của ngươi, thỉnh cầu hắn về Lăng gia hỗ trợ. Hơn nữa, gia chủ còn hứa hẹn cha của ngươi, chỉ cần hắn chịu ra tay, năm đó hắn làm sự tình xóa bỏ, Lăng gia không chỉ có sẽ không truy cứu, sẽ còn tiếp nhận mẫu thân của ngươi. Cha của ngươi do dự mãi, rốt cục vẫn là quyết định về một chuyến Lăng gia. Dù sao, cha ngươi là cái trọng tình nghĩa người. Nếu như không phải Lăng gia bồi dưỡng, hắn cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Sự tình phi thường thuận lợi, cha của ngươi trở về Lăng gia về sau, Lăng gia nguy cơ rất nhanh đến mức đến giải quyết. Khi đó gia chủ ý thức được, cha ngươi là Lăng gia trọng yếu tài sản, nhất định phải lưu tại Lăng gia. Vì thế, gia chủ hứa hẹn cha của ngươi rất nhiều chỗ tốt, thuyết phục cha của ngươi mang theo mẹ con các ngươi trở lại Lăng gia. Bất quá, Lăng gia vẫn là cái kia Lăng gia, không lại bởi vì một người mà xảy ra cải biến. Gia chủ đối đãi cha của ngươi thái độ cũng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,